trong tình dành hết cho anh. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho cũng như vậy thôi.